Kinh Pháp Bảo Đàn diễn nghĩa và lược chú của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học bằng thứ ba. Có ta tội ác sanh, quên công phước không bực, bởi tâm kiêu mạn chưa dứt hết. Tức là trong tâm còn chấp có cái ta, ngã chấp. Vì chấp có cái ta ấy mới sinh ra nghĩ lường phân biệt mà tạo thành các thứ tội nghiệp. Chớ ta tự quên lấy cái công của ta, tức là tâm không còn chấp có cái ta nữa. Mà tâm đã không còn chấp có cái ta nữa, tức là tâm thanh tịnh như không, thì phước đức cũng nhiều vô lượng vô biên như hư không, có chi sánh bằng. Đọc không luống theo hơi, tỏ lòng gọi Bồ Tát. Tụng kinh không phải tụng xuông mà chỉ lên hơi xuống tiếng gọi là tụng kinh. Thật ra tụng kinh gốc để hiểu rõ chân lý của Phật, mà đã hiểu rõ chân lý của Phật, tức là hiểu rõ chân tâm thường trụ của mình. Chân tâm thường trụ bản lai nó vẫn trong sạch sáng suốt, không có chi là vô minh phiền não. Đạt tới cảnh giới ấy, tức là minh tâm, mà được bậc minh tâm ấy tức là Bồ Tát. Chỉ tin Phật không nói, hoa sen miệng mọc ra. Trong kinh Di Ma Cật nói, từ nơi gốc vô trụ mà kiến lập hết thảy các pháp. Mà vô trụ tức là chân không thì tịch diệt. Cho nên các pháp đã gốc nơi chân không tịch diệt mà lập ra, thì các pháp ấy là chân không tịch diệt. Mà các pháp đã là chân không tịch diệt, thì Phật nói ra các pháp cũng là cái nói chân không tịch diệt. Mà cái nói đã là chân không tịch diệt, thì cái nói ấy cũng tức là không nói. Cho nên trong khi Phật sắp niết bàn, các hàng đệ tử đến cầu Phật, xin hỏi những chỗ pháp yếu, thì Phật trả lời rằng, lâu nay các ngươi tưởng ta có nói pháp hay sao? Thật ra, trước từ vườn Lộc Giả, sau đến sông Bạc Đề, trong khoảng 49 năm, chưa từng nói một chữ, thế là Phật nói mà không nói. Nếu người học Phật mà tin được cái không nói của Phật ấy, thì tức là tụng kinh diệu pháp liên hoa. Vậy nên gọi là chỉ tin Phật không nói, hoa sen miệng mọc ra là thế. Hoa sen chữ Hán gọi là liên hoa, tức là nói kinh diệu pháp liên hoa vậy. Tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Mê là mê chấp theo văn tự của kinh mà không ngộ nhập được tri kiến của Phật. Ngộ là ngộ nhập được tri kiến của Phật mà không mê chấp theo văn tự của kinh. Còn chuyện là nghĩa, xây lật. Bởi vì tụng kinh mà theo từng hàng, tính từng câu, đếm từng chữ, kể từng biến số mà không rõ những văn tự trong kinh là cái để tiêu chỉ cho mình. Do đó mà ngộ nhập tri kiến của Phật ở nơi văn tự ấy. Thế mà mình chấp theo văn tự, tức là bị văn tự xây lật lại mình, làm cho mình mê quên cái tri kiến của Phật. Cho nên nói rằng tâm mê pháp hoa chuyển. Còn như mình ngộ được tri kiến của Phật, thì tuy hằng ngày tụng kinh mà không thấy cái tướng văn tự của kinh, mà văn tự vẫn cứ phân minh, không sai một câu, không lầm một chữ. Vả lại câu nào chữ nào cũng tiêu dung vào trong biển tri kiến của Phật. Tụng kinh như thế, tức là tâm mình xây lật được văn tự, không bị văn tự làm cho tâm mình mê quên. Vậy nên gọi là tâm ngộ chuyển pháp hòa. Tụng kinh lâu chẳng rõ, với nghĩa vẫn thù gia, là nói tụng kinh cần phải hiểu nghĩa. Vì có hiểu nghĩa mới nhập lý, mà có nhập lý mới ngộ được tri kiến của Phật. Bằng như tụng kinh lâu mà không hiểu nghĩa, tức là tương phản với nghĩa, nên gọi là thù. Không niệm, niệm ác chánh, có niệm, niệm thành tà, là nói hằng ngày niệm kinh mà không khởi tưởng có cái tâm năng niệm và cái kinh sở niệm, thì năng sở đều quên, tức là không niệm. Mà cái không niệm ấy mới gọi là chánh niệm. Còn như niệm kinh mà cứ chấp cái niệm ấy để làm công khóa, tức là năng sở chưa quên. Mà năng sở chưa quên thì cái niệm ấy tức là tà niệm. Có không đều chẳng quản, cởi mãi bạch ngu sa. Bạch ngu sa là cái xe trâu trắng kéo, xe ấy là ví dụ Phật thừa. Bởi vì không niệm, đối với có niệm mà nói, thì không niệm chánh. Thiệt ra thì cái không niệm ấy cũng còn thuộc về thiên không niết bàn của nhị thừa, chưa đoạn hết cứu sanh ngã pháp. Cho nên cái có niệm với cái không niệm đều dứt bạc, tức là phân biệt ngã pháp và cứu sanh ngã pháp đều tiêu vong, thì mới viên thành Phật quả. Cho nên những người đạt đến cảnh giới ấy gọi là người cởi xe trâu trắng. Tụng kinh 3000 bộ, tào khê thảy bỏ ngay. Đây là ý Pháp Đạt lâu nay lầm tưởng sự tụng kinh của mình được nhiều biến số như vậy là công đức nhiều. Không dè ngày nay bị một câu nói của Ngài Lục Tổ khai thị rõ ràng, làm cho ông tự biết lại bao nhiêu công đức tụng kinh của ông đều bay bổng trong trường ô hủ. Chưa rành ý xuất thế, há dứt kiếp đời ngay. Ý xuất thế là nói cái bản ý xuất thế độ sanh của Phật là gốc muốn cho chúng sanh đều ngộ nhập được cái tri kiến của Phật. Kiếp đời ngay là nói cái tập quán ngay khùng đã nhiều đời nhiều kiếp, bởi chấp theo vọng tưởng mà mê quên chân tâm. Thế mà ngày nay nếu chưa rõ được cái ý xuất thế ấy, thì làm sao dứt được cái khùng mê chân chấp vọng trong nhiều kiếp kia? Dê nai trâu quyền đặt sơ trung hậu đều hay. Dê nai trâu là ba cái xe, ví dụ với ba thừa. Cái xe dê kéo và ví dụ Thinh Văn thừa. Cái xe nai kéo là ví dụ Bích Chi Phật thừa, cũng gọi là Duyên Giác thừa. Cái xe trâu kéo là ví dụ Bồ Tát thừa. Vì Phật thấy chúng sanh căn độn, không thể đem Phật thừa mà vội nói được, nên mới dùng trí huệ phương tiện quyền thuyết ra ba thừa, để cứu vớt chúng sanh ra khỏi cái nhà lửa tam giới cho được, rồi sau mới lần lần dẫn dắt về Phật thừa. Vậy nên gọi là quyền đặc. Sơ là thời Phật thuyết pháp ban đầu, trung là thời Phật thuyết pháp về chẳng giữa, hậu là thời Phật thuyết pháp về lúc sau. Cả trong ba thời thuyết pháp ấy đều hay cả, nên gọi là sơ trung hậu đều hay. Ai dè trong nhà lửa, vua pháp gốc là đây. Nhà lửa là vụ phiền não, vua pháp là vụ bồ đề Phật tánh, tức là nói bồ đề Phật tánh ở trong phiền não, chứ không phải ngoài phiền não mà tìm bồ đề được. Cũng như câu vô minh thiệt tánh tức Phật tánh của Ngài Vĩnh Gia nói đồng một ý nghĩa. Tăng nhân là Trí Thông, người ở An Phong thuộc về Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già ước hơn ngàn bận mà chẳng hiểu thấu chỗ tam thân tứ trí, nên đảnh lễ tổ mà cầu giải ý nghĩa. Tổ đáp: tam thân là thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của người, viên mãn bao thân, tức là trí của người, thiên bá ức hóa thân, tức là hạnh của ngươi. Nếu lìa bổn tánh mà nói riêng tam thân, thì gọi là có thân mà không trí. Còn nếu rõ tam thân không có tự tánh, thì gọi là tự trí bồ đề. Vậy nghe kệ ta đây, tánh mình đủ ba thân, tỏ ra thành bốn trí, chẳng lìa duyên thấy nghe, vượt lên cõi Phật ấy. Nay ta vì ngươi nói, xét tinh trót chẳng mê, chớ học người chạy kiếm, trọn nghề nói bồ đề. Trí Thông lại hỏi: cái nghĩa bốn trí khá được nghe chăng? Tổ nói: đã hiểu ba thân thì rõ được bốn trí, sao còn hỏi nữa? Nếu lìa ba thân mà riêng bàn bốn trí, ấy gọi là có trí không thân, và tức là cái có trí ấy lại thành ra không trí. Tổ lại đọc kệ rằng: trí đại viên cảnh, tánh thanh tịnh, trí bình đẳng tánh, tâm không bệnh, trí diệu quán sát, thấy chẳng công, trí thành sở tác, đồng viên cảnh, năm tấm sáu bảy quả nhân xây, chỉ dùng danh ngôn không thiệt tánh. Bằng chỗ xây ấy, chẳng lưu linh, bọn bàn mãi ở nai gia định. Trên đây là nói xây cái thức tâm trí trong giáo nói. Chuyển năm thức trước làm trí thành sở tác, chuyển thức thứ sáu làm trí diệu quán sát, chuyển thức thứ bảy làm trí bình đẳng tánh, chuyển thức thứ tám làm trí đại viên cảnh. Tuy thức sáu, thức bảy chuyển ở trong nhân, năm thức và thức thứ tám chuyển ở trên quả, nhưng chỉ chuyển cái danh mà chẳng chuyển cái thể. Trí thông nghe rồi liền ngộ được tánh trí, bèn trình kể rằng: bả thâu vốn ngã thể, bổn trí gốc tâm minh, thân trí hòa không ngại, ứng vật mặt theo hình, dĩ tu đều vọng động, trụ giữ chẳng chân tình, ý niệm nhờ thầy dạy, trót quên nhiễm ô danh. Lược dạy: tánh mình đủ ba thân, tự tánh mình gốc vẫn thanh tịnh, lìa các danh tướng, dứt các hí luận tức là pháp thân. Tự tánh mình gốc vẫn đầy đủ hằng sa công đức tức là bảo thân. Tự tánh mình gốc vẫn có cái diệu dụng tùy duyên tức là hóa thân. Cho nên Phật Phật đều có đủ ba thân là vì tự tánh có đủ ba thân, chứ không phải ba thân ấy lìa ngoài tự tánh mà có. Tỏ thành bốn trí là pháp thân thuộc về đại viên cảnh trí, bảo thân thuộc về bình đẳng tánh trí, hóa thân thuộc về diệu quán sát trí và thành sở tác trí. Xem vậy thì biết tức thân là trí tức, trí tức thân đều từ trong tự tánh mà phát minh ra cả. Chẳng là duyên thấy nghe vượt lên cõi Phật ấy, là nói nếu ta ngộ được ba thân bốn trí đều là tự tánh sở hiện thì chẳng cần phải đoạn vọng, chẳng cần phải cầu chân chỉ ở trong cái hoàn cảnh mắt thấy tai nghe mà tự siêu lên Phật địa. Chớ học người chạy kiếm trọn ngày nói bồ đề, là nói đừng học những kẻ trọn ngày nói thiền nói đạo, tìm Phật ở ngoài tâm mà không biết bồ đề ở trong tự tánh. Trí đại viên cảnh, tánh thanh tịnh. Đại viên cảnh là cái gương tròn lớn, là nói cái trí sáng láng tỏa sáng, soi khắp muôn trượng chẳng sót mảy lông. Hết thảy các pháp hữu vô vi đều không phòng ngại. Cũng như trong cái gương tròn lớn mà hiện đủ hết thảy các thứ sắc tượng, nên gọi là trí viên cảnh. Trí ấy vốn là thức A Lại Gia thứ 8 chuyển trở lại mà thành ra. Cho nên trước kia nó là chân vọng hòa hiệp, mà bây giờ chuyển thức thành trí, tức là chuyển từ cái hữu lậu đến vô lậu, thì sạch hết phần vọng, chỉ còn lại cái tánh thể chân như thanh tịnh mà thôi, nên gọi là tánh thanh tịnh. Trí bình đẳng tánh, tâm không bệnh. Bình đẳng tánh là cái trí đủ tánh chân như bình đẳng, chẳng còn có cái tướng mỗi mỗi riêng khác, không oan thân, không nhân ngã, tự và tha như một, tế độ khắp tất cả chúng hữu tình, nên gọi là trí bình đẳng tánh. Trí ấy vốn là thức mạt na thứ bảy chuyển trở lại mà thành ra. Cho nên trước kia nó vẫn chấp ngã mà thành sai biệt, bây giờ chuyển thức thành trí rồi, thì cái ngã chấp sai biệt ấy tiêu hết mà đạt tới cái lý tánh vô ngã bình đẳng, tức là tâm không còn cái bệnh ngã chấp nữa, nên gọi là tâm không bệnh. Trí diệu quán sát thấy chẳng công. Diệu quán sát là sức xét nét rất màu, là nói cái trí xem xét khắp cả tự tướng cộng tướng của các pháp mà không ngăn ngại, ứng theo căn cơ của chúng hữu tình mà thuyết pháp một cách tự tại, làm cho chúng hữu tình đều được trở mê về ngộ, nên gọi là diệu quán sát. Trí ấy gốc là ý thức thứ sáu chuyển trở lại mà thành ra. Cho nên trước kia nó lấy cái thấy rõ ràng phân biệt làm công, bây giờ chuyển thức thành trí rồi, thì cái thấy ô nhiễm ấy không dùng đến nữa, nên gọi là thấy chẳng công. Trí thành sở tác, động viên cảnh. Thành sở tác là thành tựu những việc làm, là nói cái trí toàn lấy sự lợi tha làm mục đích, mà vì cả chúng phàm phu và nhị thừa làm cho thành tựu những việc, nên làm trí theo bản, nên gọi là thành sở tác. trí ấy vốn là năm thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, chuyển trở lại mà thành ra. Vì trước kia nó gốc do chủng tử, hạt giống của thức A lại gia thứ 8 ngậm chứa mà phát khởi, nên bây giờ chuyển thức thành trí rồi, thì nó cũng đồng như trí đại viên cảnh của thức A lại gia chuyển thành đó vậy, nên gọi là đồng viên cảnh. 5, 8, 6, 7 quả nhân xây. 5 là năm thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. 8 là thức A lại gia thứ 8. 6 là ý thức thứ 6. 7 là thức mạt na thứ 7. Còn quả nhân xây là nói thức thứ 6 và thức thứ 7 mà xây trở lại thành trí ấy, là xây trong lúc tu nhân. Còn năm thức và thức thứ 8 mà xây trở lại thành trí ấy, là xây trong khi chứng quả, nên gọi là quả nhân xây. Chỉ dùng danh ngôn không thiệt tánh là nói thức mà xây trở lại thành trí ấy, là chỉ xây cái danh kêu gọi đó thôi, chứ không phải thiệt xây cái thể. Vì thức với trí cũng như sống với nước gốc không phải hai thể vẹn. Bằng chỗ xây ấy chẳng lưu tình, bỗng bàn mãi ở na già định. Na già nếu nói đủ là Maha Na già, tức là biệt hiệu của Phật. Trong khế kinh nói: Na già hành tại định, Na già trụ tại định, Na già tọa tại định, Na già ngọa tại định. Nghĩa là Phật lúc đi cũng định, lúc ở cũng định, lúc ngồi cũng định, lúc nằm cũng định, tức là Phật không lúc nào chẳng ở trong định. Cho nên đây nói, nếu trong chỗ xây ấy mà mình chẳng còn khởi một tình niệm gì đoạn vọng cầu chân, thì dầu cho muôn tưởng xum la rộn ràng trước mắt, ngàn tầng náo nhiệt khua động bên tai, hay là sự vật vây bọt xung quanh thân mình đi nữa, thì tâm mình vẫn cũng ở trong cảnh giới na già đại định, không sao động mảy may, nên gọi là bổn bàn mãi ở na già định. Ba thân vốn ngã thể, bốn trí gốc âm minh. Ngã thể là cái bản thể của ta, bản thể cũng như bản tánh, nghĩa là nói ba thân của Phật vốn không ngoài bản thể của ta mà có. Còn tâm minh là cái tâm giác ngộ, cho nên tâm mê thì thành bát thức, lúc tâm ngộ thì thành tứ trí. Thế là tứ trí cũng không ngoài tự tâm giác ngộ của ta mà thành được. Thân trí hòa không ngại, ứng vật mặt theo hình. Thân và trí đã đồng với một nguồn tự tâm bản tánh mà có ra, thì nó vẫn dung thông lẫn nhau như nước hòa với nước, không hiệp với không, chẳng có gì ngăn ngại. Mà đã chẳng có gì ngăn ngại thì tha hồ ứng vật tùy hình, xuất sanh nhập tử, thần thông biến hóa, thuyết pháp độ sanh, mỗi mỗi đều theo bản nguyện. Dĩ tu đều vọng đóng, trụ giữ chẳng chân linh. Dĩ tu là khởi tâm tu hành, hoặc tu thiền, tu quán, tu giải thoát, tu niệm Phật, vân vân. Chẳng hạn tu pháp môn nào mà đến lúc ngộ, lúc chứng cũng là ngộ chứng lại cái của mình sẵn có, chứ không phải cái gì mới được mà khác. Cái của mình sẵn có ấy, tức là cái bản thể thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn từ hồi vô thủy, cũng gọi là chân tâm thường trụ. Nó đã thanh tịnh, đã thường trụ, thì nó không sanh diệt, không biến đổi, trên từ bậc chư Phật Bồ Tát, dưới đến loài xuẩn động hàm lên cũng đồng một tâm thể ấy. Ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm không bớt, thì có cái gì phải tu phải chứng? Thế mà đương không, mình lên cái niệm tu hành cầu ngộ cầu chứng, tức là mình làm cho loạn động cái bản thể thanh tịnh thường trụ của tự tâm. Mà tự tâm đã loạn động tức là vọng, cũng ví như biển nước đương đứng lặng mà thoạt nhiên gió thổi làm sao động thành sóng vẹn. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói: người vứt mỏng lòng trần lao giấy nước, như tạm cử tâm trần lao tiên khởi là thế. Còn như mình không khởi niệm tu hành mà cứ trụ giữ nơi cái vắng lặng ấy, cũng chẳng phải là chân, vì mình còn biết khởi là động, trụ là tịnh, động là quán, tỉnh là phải, tức là tâm còn phân biệt thì phân biệt cũng là vọng nữa. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói: dầu dứt hết thảy những thứ thấy nghe hay biết, mà giữ cái nhàn tịnh tối kín ở trong, thì cũng còn là việc bóng dáng của pháp trần phân biệt. Pháp trần là cái cảnh sở đối của ý căn. Ý căn đối với pháp trần có hai thứ sanh trần và diệt trần. Cho nên mình không khởi niệm tu hành mà còn trụ giữ nơi cái vắng lặng ấy là thuộc về diệt trần. Chớ đâu phải thanh tịnh, mà đã không thanh tịnh thì đâu phải là chân. Chân tịnh là cái chân tâm thuần toàn không xen tạp. Ý nhiễm nhờ thầy dạy trót quên nhiễm ô danh. Ý nhiễm nhờ thầy dạy trót quên nhiễm ô danh. Ý nhiễm là tâm chỉ màu nhiễm của pháp đốn giáo. Nhờ tổ dạy pháp ấy mà trí thông hiểu rõ được cái bản lai thường trụ chân tâm, lúc nào cũng vẫn thanh tịnh, làm cho ông không còn bị ở trong phạm vi vọng thức mà chịu cái danh ô nhiễm. Vì vọng thức hay tạo thành các nghiệp thiện ác hữu lậu nên gọi là nhiễm ô. Tăng nhân là trí thượng, người ở Quy Khê thuộc về Tinh Châu khi trẻ tuổi xuất gia, dốc chí cầu thấy tánh. Một ngày kia đến thăm lễ tổ, tổ nói: "Ngươi từ đâu đến và muốn cầu vật chi?" Trí thường bạch: "Lúc gần đây kẻ học đạo này ở núi Bạch Phong thuộc về Hồng Châu, có đảnh lễ Đại Thông Hòa Thượng nhờ ngài tỏ bày cái nghĩa kiến tánh thành Phật, song chưa giải quyết được chỗ nghi ngờ, nên từ xa đến đây kính lễ, cúi mong Hòa Thượng chỉ bảo." "Thầy, ngươi có nói những câu chi? Thuật lại cho ta nghe thử." Trí thường bạch: "Trí thường này đến kia tính đã 3 tháng mà chưa nhờ ngài chỉ giải điều chi. Nhưng một hôm nọ, vì lòng cầu pháp quá thiết nên một mình vào nhà phương trưởng cầu hỏi nghĩa thế nào là bổn tâm, bổn tánh của tôi. Đại Thông Hòa Thượng lại hỏi đệ tử rằng: ngươi có thấy hư không chăng?" Đệ tử bạch: "Thấy." Ngài lại hỏi rằng: "Ngươi thấy hư không có tướng mạo gì không?" Bạch: "Hư không vốn không hình, có chi là tướng mạo?" Ngài nói: "Bổn tánh của người cũng như hư không, trót không một vật gì khá thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật gì khá biết, ấy gọi là chân trí. Lại cũng không có xanh, vàng, dài vắng, chỉ thấy gốc nguồn trong sạch giác thể tròn sáng, tức gọi là kiến tánh thành Phật, và cũng gọi là tri kiến của Như Lai. Kẻ học đạo này tuy nghe lời ấy mà cũng còn chưa giải quyết được, vậy xin Hòa Thượng tỏ bày cho." Tổ nói: "Câu nói của thầy ngươi hãy còn có chỗ thấy biết, cho nên khi ngươi chưa rõ, ta nay tỏ cho ngươi một bài kệ này: chẳng thấy pháp gì giữ không thấy, khác nào mặt nhật mây che đậy. Chẳng biết pháp gì giữ không biết, lại như trên không chớp điện nháy. Những tri kiến ấy thọt dĩ lên, không rõ phương tiện mà nhẫn bậy. Một niệm ngươi nên biết lỗi mình, ánh sáng tự tâm thường hiện vậy." Trí thường nghe kể, tâm ý rộng suốt bèn thuật kể lại rằng: "Khi không khởi biết thấy, trước tướng tim bồ đề, tình còn một niệm ngộ, khó thoát buổi xưa mê, tự tánh thể nguồn giác, theo bóng luống trôi dời, chẳng được vào nhà tổ, không khỏi chạy hai nơi." Một ngày nọ trí thường hỏi tổ rằng: "Phật đã nói pháp tam thừa, sao còn nói tối thượng thừa nữa? Đệ tử này chưa rõ, xin nhờ chỉ dạy cho." Tổ nói: "Ngươi cứ tự quan sát lấy bổn tâm, đừng chấp theo pháp tướng ở ngoài. Pháp không có bốn thừa, mà tại tâm người có tự nhiều bậc riêng khác. Bậc thấy nghe chuyển tụng là tiểu thừa, bậc tỏ pháp rõ nghĩa là trung thừa, bậc y pháp tu hành là đại thừa. Bậc muôn pháp đều thông, muôn pháp đều đủ, hết thảy chẳng nhiễm, lìa các pháp tướng, không một pháp nào kha đẳng, ấy gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là làm, chẳng phải tranh luận ở đầu miệng. Ngươi cứ tự tu, chớ hỏi ta nữa. Tất cả trong lúc nào tánh mình cũng tự như. Trí Thường đảnh lễ tạ ơn và theo hầu hạ trọn đời tổ. Tăng nhân Chí Đạo, người ở Nam Hải thuộc về Quảng Châu, đến cầu hỏi rằng: kẻ học đạo này từ khi xuất gia xem kinh Niết Bàn đã trên 10 năm, nhưng chưa rõ được đại ý, xin hòa thượng xuống ơn chỉ giáo. Tổ nói: ngươi chưa rõ chỗ nào? Chí Đạo bạch: trong kinh nói các hạnh không thường là pháp sinh diệt, sanh diệt dứt rồi tịch diệt làm vui, đệ tử hãy còn nghi hoặc chỗ ấy. Tổ hỏi: ngươi nghi cách ra sao? Bạch: cả thảy chúng sanh đều có hai thân, tức là sắc thân và pháp thân. Mà sắc thân thì không thường, có sanh có diệt. Còn pháp thân thì có thường, không tri không giác. Vậy câu kinh nói sanh diệt dứt rồi tịch diệt làm vui, đó chẳng rõ thân nào tịch diệt và thân nào chịu vui. Nếu nói sắc thân thì khi sắc thân diệt rồi, tức là tứ đại rã tan, hoàn toàn là khổ. Mà đã khổ thì không thể nói vui được. Còn như nói pháp thân tịch diệt thì pháp thân tức đồng với loại cỏ, cây, gạch đá, còn cái gì mà chịu sự vui. Lại pháp tánh là cái thể sanh diệt, ngũ uẩn là cái dụng sanh diệt. Một thể năm dụng, sanh diệt là thường, sanh thì do thể khởi ra dụng, thì diệt thâu dụng trở về thể. Nếu cho rằng sanh lại, tức là loài hữu tình chẳng đoạn chẳng dứt, bằng chẳng cho rằng sanh lại, thì vĩnh viễn về nơi tịch diệt, không khác gì vật vô tình. Như thế thì hết thảy các pháp đều bị cảnh giới Niết Bàn cấm ngăn đè nén, sanh còn chẳng được thì có vui gì? Tổ nói: ngươi là con nhà họ Thích, sao lại học theo tà kiên đoạn thường của ngoại đạo mà nghĩ lưỡng đến pháp tối thượng thừa? Cứ theo lời nói của ngươi thì ngoài sắc thân lại có pháp thân khác, lìa sanh diệt mà cầu nơi tịch diệt, lại suy tìm tới chỗ Niết Bàn thường vui mà nói có thân thọ dụng. Đó là giữ chặt lấy nghiệp sinh tử mà đắm mê theo cái vui thế gian. Ngươi nay phải biết, Phật về hết thảy đám người mê nhận lầm năm uẩn hòa hiệp làm tương tự thể, và phân biệt hết thảy các pháp làm tướng ngoại trần rồi ham sống, ghét chết niệm niệm đổi dời mà chẳng biết là mộng hoảng dối giả, uổng chịu sự luân hồi, lại lấy cảnh Niết Bàn thường vui kia trở cho là tướng khổ mà trọn ngày rảo kiếm ở bề ngoài. Phật thương xót vì cớ ấy nên bày tỏ cái cảnh vui thiệt của Niết Bàn. Không sát na nào có tướng sanh, không sát na nào có tướng diệt, lại không có cái sanh diệt gì khá diệt. Đó là tịch diệt hiển tiền, mà đương lúc hiển tiền cũng không có cái lượng hiển tiền mới gọi là thường vui. Cái vui ấy không có ai thọ và cũng không ai chẳng thọ, thì đâu có cái tên kêu là một thể năm dụng như lời ngươi nói. Phương chi lại còn nói Niết Bàn cấm ngăn các pháp, làm cho vĩnh viễn chẳng sanh. Đó là ngươi nhạo Phật dễ pháp. Vậy nghe kể ta đây, bậc Niết Bàn vô thượng, tròn sáng thường lặng soi, phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp làm đoạn, các kẻ cầu nhị thừa chỉ cho là không giấy, thảy si tính theo tình, gốc 62 thấy, ba lập cái giả danh, đâu phải nghĩa chân thiệt. Chỉ có người quá lượng, suốt thông không lấy bỏ, vì biết pháp ngũ ứng, cũng cái ta ở trong. Ngoài bày các sắc tưởng, mỗi mỗi tướng âm thinh, bình đẳng như mộng huyễn, không cái thấy thanh phàm, chẳng nghĩ là niết bàn. Hai bên ba khoảng dứt, hằng ứng dụng các căn, mà chẳng tưởng là dụng. Phân biệt cả các pháp, mà chẳng tưởng phân biệt. Lửa kiếp đốt đáy biển, gió thổi nuôi chọi nhau, chân thường tịch diệt vui, tưởng niết bàn như vậy. Ta nay cưỡng nói ra, khiến ngươi bỏ tà kiến. Ngươi chớ giải theo lời, cho người biết phần ít. Chí đạo nghe kể tỏ ngộ, hớn hở đảnh lễ rồi lui ra. Thiền sư tên là Hành Tư, sinh tại nhà họ Lưu ở An Thành, thuộc về Cát Châu. Nghe nói Tào Khê mở pháp tịch, hoằng hóa rất thạnh, thẳng đến thăm lễ tổ và hỏi rằng: nên làm việc gì ngõ chẳng xa vào thềm bực? Tổ nói: cứ lâu nay từng làm việc gì? Hành Tư bạch: thánh đế cũng chẳng làm, xa vào thề bực gì? Thánh đế còn chẳng làm thì có thềm bực gì nữa? Tổ rất khen trọng, rồi bảo Hành Tư làm đầu trong chúng. Một ngày kia tổ dạy Hành Tư rằng: ngươi phải tách đi hoa đổ một nơi, đừng để giáo pháp đoạn tuyệt. Hành Tư sau khi đắc pháp bèn trở về chùa Thanh Nguyên thuộc về Cát Châu, mở rộng giáo pháp mà nối ngài hóa độ, thủy hiện là Hoằng Tế Thiền Sư. Hoài Nhượng Thiền Sư, người ở Kim Châu, con nhà họ Đỗ, khi đầu có ý kiến An Quốc Sư ở chùa Tung Sơn, An bảo qua Tào Khê khấu vấn, Nhượng đến nơi lễ lại. Tổ hỏi: ở đâu đến? Bạch: ở Tung Sơn. Đem vật gì đi đến như thế? Nói giống một vật gì là chẳng nhầm. Có tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, ô nhiễm tức chẳng đặng. Chỉ cái chẳng ô nhiễm ấy là các Phật đều hộ niệm. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Nhượng rỗng rang tỏ ngộ, rồi giữ phần hầu hạ hai bên tổ trọn 15 năm, mỗi ngày mỗi tiếng tới chỗ màu nhiệm. Sau quanh núi Nam Nhạc mở rộng dòng thiền tông, vua sắc phong là Đại Huệ Thiền Sư. Thầy Vĩnh Gia Huyền Giác, con nhà họ Đái, ở Ôn Châu, thở nhỏ học kinh luận, tin về pháp môn chỉ quán của ngài Thiên Thai, nhưng xem kinh Duy Ma mà phát tỏ cõi lòng. Hôm nọ tình cờ gặp đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách đến thăm, cùng nhau đàm luận. Sách thấy Huyền Giác nói ra đều ám hiệp với lời của chư tổ. Sách hỏi: nhân giả đẳng pháp nơi thầy nào? Giác nói: tôi nghe kinh Phương Đẳng và các luận đều có thầy truyền dạy, sao nhờ xem kinh Di Ma mà ngộ được tâm tông nhà Phật, song chưa có thầy chứng minh. Sách nói: từ đời Oai Âm Vương Phật về trước thì được, chứ từ đời Oai Âm Vương Phật về sau, nếu không thầy mà tự ngộ, đều là phái thiên nhiên ngoại đạo cả. Giác nói: vậy xin nhân giả làm chỗ chứng cứ cho ta chút. Sách nói: lời nói tôi còn thấp hèn, hiện nay nơi Tào Khê có Lục Tổ đại sư, người ở bốn phương vân tập rất đông mà đều thọ pháp với ngài cả. Ông có đi thời tôi cùng đi với ông. Giác bèn theo Sách đồng đến thăm phỏng. Giác đi nhiễu chung quanh tổ ba vòng, rồi chống tích trượng mà đứng. Tổ nói: phàm làm sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 80 tế hạnh. Nay đại đức từ phương nào đến đây, lại sinh lòng ngã mạn quá thế? Giác nói: sự sinh tử lớn lao, cơn vô thường mau chóng. sao chẳng thể lấy ly không sinh và liễu lấy cái không chống ư? Thể vẫn không sinh, liễu vốn không chống. Như vậy Hiền Giác bèn đủ oai nghi lễ lại rồi dây lát cáo từ. Về quá mau chăng? Gốc mình chẳng động thì có gì là làm mau? Ai biết mình chẳng động, tự nơi nhân giả sanh lòng phân biệt. Ngươi thiệt được cái ý không sinh? Không sinh há có ý sao? Không ý thì cái gì phân biệt? Phân biệt cũng chẳng phải ý. Hay thật, thầy hãy tạm lại một đêm. Nhân vậy mà người đời gọi ngài Huyền Giác là Nhất Túc Giác. Đến sau Huyền Giác có làm bài chứng đạo ca thành hành trong đời, thủy hiệu là Vô Tướng Đại Sư, đời xưng là Chơn Giác vậy. Trí Hoàng Thiền Sư ban đầu tham học với Ngũ Tổ, tự cho mình đã đặng pháp chánh thọ, ở riêng một cái am rồi cứ ngồi mãi trót 20 năm. Đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách đi du phương đến đất Hà Sóc, nghe danh Trí Hoàng mới tới am hỏi rằng ông ở đây làm công việc chi. Hoàng nói nhập định. Sách nói ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Như không tâm nhập thì hết thảy những loài vô tình như cỏ cây, ngói đá cũng nên đắc định. Còn nếu có tâm nhập thì tất cả những loài hữu tình hàm thức cũng đều đắc định. Hoàng nói chánh trong lúc ta nhập định chẳng thấy có cái tâm có không. Sách nói nếu chẳng thấy có cái tâm có không thì tức là thường định. Còn có gì là xuất nhập? Bằng có xuất có nhập tức chẳng phải là đại định. Hoàng không ngỏ trả lời, dây lâu lại hỏi thầy của ông là ai. Sách nói thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. Hoàng nói Lục Tổ lấy chi làm thiền định? Sách nói chỗ thấy của thầy tôi màu lợt tròn lặng thể dụng như năm uẩn vốn không, sáu trần chẳng có, chẳng xuất chẳng nhập chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vẫn không trụ, đừng trụ vào cái thiền vắng lặng. Tánh thiền vẫn không sanh, đừng sanh cái tưởng thiền, như hư không mà cũng không có cái lượng hư không. Hoàng nghe câu nói ấy mới đi thẳng đến nơi ra mắt Lục Tổ. Tổ hỏi nhân giả ở đâu đến? Hoàng thuật đủ chuyện gặp Huyền Sách bữa trước. Tổ nói hẳn thiệt như lời của Huyền Sách nói. Tổ lại thương Hoàng có lòng ở xa tìm đến, nên ra ơn giải quyết cho Hoàng rõ. Hoàng từ đó tỏ ngộ, mới biết chỗ đắc tâm của mình trong 20 năm nay đều không ảnh hưởng gì cả. Tại đêm ấy, những người ở Hà Bắc đều nghe trên hư không có tiếng gọi rằng Hoàng Thiền Sư ngày nay đắc đạo. Hoàng sau đảnh lễ từ biệt Tổ trở về Hà Bắc, mở đạo mà khai hóa hàng tứ chúng Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni, U Bà Tát, U Bà Di. Có một chàng đồng tử tên Thần Hội, con nhà họ Cao ở đất Tương Dương, mới 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ Lục Tổ. Tổ hỏi người trí thức từ xa đi đến khó nhọc, có đem được cái bản lai không? Nếu có bản thì phải biết chủ, nói thử coi. Hội nói lấy cái không trụ làm căn bản, thấy tức là chủ. Tổ nói kẻ sa di kia sao cứ nói theo thứ lớp? Hội trở lại hỏi hòa thượng tọa thiền thấy hay chẳng thấy? Tổ lấy cây gậy chống đánh Thần Hội ba cái mà hỏi ta đánh người đau hay chẳng đau? Thưa cũng đau cũng chẳng đau. Tổ nói ta đi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi sao là cũng thấy cũng chẳng thấy? Chỗ thấy của ta là ta thường thấy chỗ tội lỗi của tự tâm, chứ chẳng thấy những sự phải quỷ tốt xấu của người khác. Ấy là cũng thấy cũng chẳng thấy. Còn ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? Ngươi nếu chẳng đau thì giống như loài cấy đá vô tình bằng đao, thì giống như kẻ phàm phu, tức là khởi lòng hờn giận. Trước đây ngươi hỏi thấy hay chẳng thấy, đó là chấp hai bên, và ngươi nói đau cũng chẳng đau, ấy là còn sanh diệt. Vậy thì tự tánh của ngươi, ngươi còn chẳng thấy, mà sao dám khinh sức cợt ngươi? Thần hỏi lại tà xin lỗi. Tổ lại nói, ngươi nếu tâm mê chẳng thấy thì phải hỏi người thiện tri thức mà tìm đường. Bằng ngươi tâm ngộ thì tức là tự thấy tánh mình, ý theo pháp mà tu hành. Nãy ngươi tự mê chẳng thấy được tâm mình mà trở lại hỏi ta, thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, đỡ về cái mê của ngươi. Còn ngươi nếu tự thấy thì cũng chẳng đỡ gì cái mê của ta. Ngươi sao chẳng tự biết, tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy mà chi? Thần hỏi lại lễ hơn trăm lại mà xin tạ sư làm lỗi, rồi hết sức siêng năng hầu hạ bên tổ, chẳng khi nào rời. Một ngày kia tổ bảo đồ chúng rằng, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không chữ, không lưng, không mặt, các ngươi có biết vật chí không? Thần hỏi bước ra bạch rằng, cái ấy là gốc nguồn của các Phật và là Phật tánh của thần hỏi này. Tổ nói, ta đã nói với ngươi là không tên, không chữ, mà ngươi lại kêu là gốc nguồn Phật tánh. Ngươi giàu đi tới đâu mà có nắm tranh che đầu, cũng chỉ thành một người tông đồ tri giải mà thôi. Sau khi tổ sư tịch rồi, thần hội vào đất Kinh Lạc mở rộng pháp đốn giáo của Tào Khê và làm sách Hiển Tông Ký, thạnh hành trong đời người gọi là Hà Trạch Thiền Sư. Có một ông tăng hỏi tổ rằng, ý chỉ của thầy Huỳnh Mai thiệt người nào đặng? Tổ nói, người hội Phật pháp được. Tăng nói, hòa thượng ta đặng chăng? Tổ nói, ta chẳng hội Phật pháp. Một bữa nọ, tổ muốn giặt cái y của Ngũ Tổ truyền ngày trước mà không có suối tốt. Nhân ra sao chùa ước năm dặm, thấy nơi ấy núi rừng sung rậm, khí tốt đoanh xây, tổ mới giọng tịch trượng cầm xuống đất, mạch suối liền theo tay mà tuôn ra chứa đầy thành ao. Tổ bèn quỳ gối trên đá mà vò giặt lấy y. Thì có ông tăng ở đất Thục tên là Phương Biện vừa đến ra mắt tổ. Tổ hỏi, thượng nhân chuyên làm nghề chi? Bạch, khéo về nghề đắp hình tượng. Tổ nghiêm chỉnh nét mặt nói rằng, ngươi thử đắp hình ta coi. Biện chẳng biết tính sao, qua vài ngày sau mới đắp thành chân tượng của tổ bề cao đổ bảy tấc, đúng là mực khéo. Tổ cười mà rằng, ngươi khéo về tánh đắp mà chẳng rõ tánh Phật. Nói rồi liền vò đầu Phương Biện mà thọ ký rằng, đời đời làm phước điền cho cõi nhân thiên. Nhân đó lấy y mà đáp ơn Phương Biện. Biện lấy y phân làm ba phần, một phần tròn vào tượng đất, một phần để lại cho mình, một phần thì dùng hộp đựng rồi chôn dưới đất, và phát lời thể rằng, đời sau người nào đặng áo này, tức là ta ra đời trụ trì ở nơi đây, sửa dựng ngôi chùa lại. Đến đời tổng niên Hiệu Gia Hụ năm thứ 8, có tăng nhân tên Duy Tiên sửa đền chùa, đào đất gặp đặng y hãy còn như mới. Còn cái tưởng của Lục Tổ thì sao thờ tại chùa Cao Tuyền, ai cầu khẩn việc gì cũng đều thấy linh ứng. Có ông tăng đọc lại bài Ngoã Luân Thiền Sư rằng, Ngoã Luân có nghề giỏi, dứt trăm tư tưởng rụi, đối cảnh chẳng sanh tâm, bồ đề thêm lớn cội. Tổ nghe qua bèn nói rằng, bài kệ ấy chưa tỏ được chỗ tâm địa, nếu y theo đó mà làm thì thêm sự trói buộc. Nhân đó tổ mới tỏ một bài kể lại rằng, huệ năng không tài nghề, chẳng hề dứt tư tưởng, bối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề làm sao lớn.